Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, đồng ý. Đối với cái thế giới này Bách Gia học phái tổng cây, Mạc Hà vẫn là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hắn trước kia thật ra thì cũng có muốn đi xem một chút tâm tư, nhưng vẫn không có cái này cơ hội. Từ Mạc Thanh, Mạc Liễu trong miệng biết được bọn họ những năm này học tập trải qua. Mạc Hà đối với Bách Gia học phái tổng cây, cuối cùng có một cái tương đối rõ ràng biết rõ. Bách Gia học phái bên trong, mỗi cái học phái tổng cây thật ra thì cũng không tại cùng nhau, nhưng là cách nhau cũng không xa. Thường thường hai cái học phái bây giờ quan hệ càng tốt, học thuyết lý niệm vượt đến gần, hoặc là có thể bổ sung, vậy thì hai cái học phái tổng cây khoảng cách liền sẽ dựa vào được càng gần. Mạc Thanh, Mạc Liễu chỗ ở nông gia và y nhà, lẫn nhau giữa khoảng cách cũng không xa. Học phái tổng cây có rất nhiều cao thủ, còn có tương ứng học phái bên trong, nhất là đức cao vọng trọng học phái tiền bối trấn giữ, thường xuyên hiện thân giảng giải khóa nghiệp, học thuật, bầu không khí vô cùng dày đặc. Thực ra sở trường đạo nấu nướng, cần dùng đến tất cả loại nguyên liệu nấu ăn, đồng thời cũng phải hiểu được một ít y lý. Cho nên thực ra tổng cây, khoảng cách nông gia và y nhà vậy cách nhau không xa, lẫn nhau bây giờ sẽ có rất nhiều đồng thời xuất hiện. Đây cũng là Thạch Thuận và Mạc Liễu quen biết nguyên nhân. Mạc Hà từ Mạc Thanh, Mạc Liễu trong miệng biết bọn họ học tập trải qua, hơn nữa biết các nàng và Thạch Thuận cùng với Mạc Thanh mang về cô nương kia quen biết đi qua sau đó. Mạc Hà không khỏi ở trong lòng xúc động, phải bắt được lòng một người, quả nhiên trước phải bắt một người dạ dày. Thạch Thuận là thực gia đệ tử, tự nhiên sở trường nấu tất cả loại thức ăn ngon, lại thường cho Mạc Liễu đưa tất cả loại ăn ngon. Thường xuyên qua lại, Mạc Liễu tự nhiên từ từ thất thủ. Còn như Mạc Thanh, hắn biết vị kia thiên công học phái cô nương, chính là bởi vì đi thiên công học phái giúp vị cô nương kia trị liệu mấy lần tổn thương, lúc này mới chậm rãi quen biết. Biết những tình huống này sau đó, ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Mạc Hà điểm chính chú ý một chút Thạch Thuận và vị kia thiên công học phái cô nương. Đồng thời, thường xuyên sẽ cùng vị kia thực gia học phái cao thủ cùng nhau trao đổi thực gia lý niệm. Đối với thực gia học phái biết rõ, vậy so với trước kia càng nhiều. Thực gia học phái nồng cốt lý niệm, tương tự với dân lấy thực vi thiên, những lời này. Nhưng lại ở nơi này trên căn bản, đem những lời này hàm nghĩa dương cao một ít, cũng không giới hạn tại để cho tộc người người dân ăn no hoặc là ăn xong. Thực ra chân chính phải làm là muốn thông qua ăn uống cường hóa nhân tộc dân chúng khí lực, giúp ích tu luyện, lấy này để đạt tới trợ giúp nhân tộc cường đại lên mục đích. Mạc Hà và vị kia thực ra cao thủ trao đổi thời điểm phát hiện, thực ra từ vừa mới bắt đầu liền đối với nhà mình học phái xác định vị trí vô cùng chính xác, đem nhà mình học phái bỏ vào và xử ra có chút tương tự vị trí. Bọn họ muốn dùng ăn uống tới cải thiện nhân tộc dân chúng thân thể, để cho mọi người đổi khéo léo phách tráng kiện, đầu óc thông minh, từ đó trợ giúp bọn họ tốt hơn học tập Bách Gia chi đạo, hoặc là đi tu luyện. Tổng thể mà nói còn dạy chính là phụ trợ hiệu quả. Vậy chính vì vậy, thực gia học phái và sử gia như nhau, bây giờ ở Bách Gia học phái bên trong nhân duyên tốt vô cùng. Không có bất kỳ một nhà học phái lý niệm là cùng thực gia học phái có trên căn bản xung đột. Cùng tiên sinh một phen trò chuyện, mới biết thực gia học thuyết hay, làm người ta thán phục. Mạc Hà nhìn ngồi ở mình đối diện thực gia tiên sinh, mỉm cười nói, ta thực gia cũng không phải là lộ vẻ học. Mạc quan chủ nguyện ý rõ ràng ta thực gia lý niệm, ta tự nhiên tình nguyện trao đổi. Vị này thực gia tiên sinh vậy giống vậy cười trả lời. Đi qua mấy ngày này sống chung, vị này thực ra tiên sinh đối với trước mắt Mạc Hà. Trong lòng đổi được hơn nữa coi trọng, nếu như không phải là biết người trước mắt là một vị thuần dương cảnh giới người tu luyện, một khối tông môn nhỏ khai phái chi tổ, hắn đều phải lấy là bách gia học phái nhà nào cao nhân, là một người tu luyện. Mạc Hà đối với bách gia học phái học thuyết có rất sâu biết rõ. Càng trọng yếu hơn chính là đối phương còn có không thiếu tự thân cảm ngộ. Cái này thì đặc biệt là làm khó được. Hai người đang nói chuyện gian, Mạc Hà đột nhiên đánh hơi được một món mùi thơm đang từ xa đến gần tới. Căn bản không cần quay đầu đi xem, Mạc Hà cũng biết đây là Thạch Thuận làm xong thức ăn ngon đưa tới. Mấy ngày nay ở trên Vọng Nguyệt Sơn, Thạch Thuận cũng biết Mạc Hà là đang khảo nghiệm hắn, cho nên cũng ở đây cố ý biểu hiện tốt một chút. Chút nào không làm che giấu lấy lòng Mạc Hà, là một tên thực gia đệ tử. Hắn đòi người tốt phương thức, chính là cho đối phương đưa lên thức ăn ngon. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày cũng sẽ đưa lên thức ăn ngon cho Mạc Hà thưởng thức. Hơn nữa mỗi ngày đều là không mang theo nặng dạng nhi. Thực ra vị tiên sinh này cũng không để ý, mặc cho mình biểu hiện, nhìn trong tay bưng một mâm thức ăn, cung kính đi tới Thạch Thuận. Mạc Hà ánh mắt nhẹ nhàng liếc thực ra tiên sinh một mắt, gặp đối phương không có bất luận phản ứng gì, hắn cũng chỉ ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Mạc quan chủ, thúc gia, đây là ta mới vừa làm quả tiên xay cá, mời các ngươi thưởng thức. Bưng trong tay thức ăn, Thạch Thuận không dám lập tức đem đặt ở hai người trước mắt, mà là bưng ở trong tay, hướng về phía hai người nói. Mạc Hà nhìn đối phương một cái trong tay món ăn này, bề ngoài vô cùng không tệ, hơn nữa mùi thơm xông vào mũi, bất quá thức ăn này mùi thơm lại để cho Mạc Hà có một ít quen thuộc. Cái này rau bên trong, ngươi tăng thêm rượu thanh mai. Mạc Hà thật giống như không đếm xỉa tới vấn đạo, là đảm nhiệm đạo trưởng cho ta, đặc biệt để cho ta dùng để nấu con cá này. Thạch Thuận vội vàng trả lời, ừ, vậy cầm cá để xuống đi. Mạc Hà khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đem cá buông xuống, mà nghe được hai người đối thoại. Ngồi ở Mạc Hà đối diện vị kia thực ra tiên sinh, khóe miệng nhưng lặng lẽ lộ ra một nụ cười. Mạc Hà mấy ngày nay ở cẩn thận xem xét Thạch Thuận, hắn giống vậy cũng để cho Nhâm Vân Đằng và đối phương đích thân tiếp xúc một chút, nhìn đối phương một cái là một hạng người gì. Ngày hôm nay cái này trong thức ăn nơi thêm rượu thanh mai, cũng coi là Nhâm Vân Đằng cho mình một cái đáp án. Ít nhất lấy Nhâm Vân Đằng ánh mắt, cảm thấy cái này Thạch Thuận cũng không tệ lắm. Mà mấy ngày nay thông qua Mạc Hà xem xét, cũng cảm thấy rất đúng mới là cái người tốt, đáng Mạc Liễu phó thác suốt đời. Mặc dù quan sát thời gian tương đối ngắn, đối phương cũng có thể là cố ý biểu hiện, nhưng thông qua Mạc Hà thông qua thần thức cẩn thận xem xét, đối với một chi tiết hết sức để ý một chút. Đối phương mỗi lần cho mình làm món ăn thời điểm, mỗi một trình tự đều vô cùng cẩn thận, dụng cụ nhà bếp trải qua lặp đi lặp lại rửa, nguyên liệu nấu ăn vậy đặc biệt dụng tâm xử lý, mỗi một trình tự, tất cả đều chân chính chăm chỉ. Những thứ này nho nhỏ chi tiết, ít nhất có thể nhìn ra một cái vấn đề, đó chính là Thạch Thuận đối với Mạc Liễu đích xác là thật lòng. Nếu không cũng sẽ không như thế để ý mình cái này huynh trưởng. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là đối phương trước sau như một làm thành thói quen. Nhưng nếu đối phương có tốt như vậy thói quen, đối với sở học mình có thể dốc vào tâm huyết, vậy đủ để chứng minh hắn là một cái so sánh thuần túy người. Trên người vậy một tia thật thà, chính là một cái rất lớn ưu điểm. Cầm đũa lên, Mạc Hà hướng về phía ngồi ở đối diện thực ra tiên sinh đưa tay ra dấu mời. Sau đó hai người mỗi cái xốc lên một miếng thịt cá, đem bỏ vào trong miệng, cổng vào trơn nhãn, mang một cổ đậm đà quả thơm và rượu thơm. Ở Mạc Hà vị giác lên lan truyền mở, mùi vị so với Thạch Thuận mấy ngày nay làm những thứ khác rau cũng muốn tốt hơn. Thanh Mai quan rượu Thanh Mai, quả nhiên là khó gặp rượu ngon. Cái này rau mùi vị hiệu quả so với ngươi trước mấy ngày làm cũng muốn tốt hơn. Thực ra vị tiên sinh kia trước mở miệng nói, Mạc Hà buông xuống đôi đũa trong tay, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cổ quả thanh mai mùi thơm từ bên người trên hai cây thanh mai lan truyền mở, đột nhiên này xuất hiện quả thơm, lập tức đem ba người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Nhìn trên cây một quả ánh vàng rực rỡ quả thanh mai, lại ngửi vậy cổ mùi thơm mê người. Mạc Hà bên người thực ra tiên sinh và Thạch Thuận cũng biết quả thanh mai chín muồi, vừa vặn quả thanh mai chín muồi. Thạch Thuận, ngươi đi gọi những người khác tới đây, mọi người cùng nhau nếm một chút quả thanh mai. Ngoài ra ngươi và Mạc Liễu chuyện, ta đáp ứng. Mạc Hà xoay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía một bên Thạch Thuận nói, thật, thật, ta vậy thì đi. Thạch Thuận nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, sau đó nhanh chóng hướng về phía Mạc Hà hai người thi lễ một cái, xoay người liền chạy ra. Ha ha, đa tạ Mạc quan chủ tác thành. Nhìn chạy ra Thạch Thuận, thực ra vị tiên sinh này đồng dạng cũng là cười ha ha một tiếng, hướng về phía Mạc Hà nói, hắn hai người lưỡng tình tương duyệt, đi qua mấy ngày nay xem xét, Thạch Thuận cũng xem là tốt, ta cái này làm huynh trưởng tự nhiên không có ngăn trở chi lý. Mạc Hà gật đầu hồi lấy mỉm cười nói, quả thanh mai chín muồi, tiên sinh vừa vặn nếm một chút, nói không chừng cái này quả thanh mai tại tiên sinh trong tay, vẫn có thể kéo sợi mì ra món ăn ngon món ngon. Mạc Hà vừa nói, một bên liền chuẩn bị giơ tay lên tháo xuống một ít quả thanh mai, nhưng lại bị thực ra tiên sinh ngăn lại. Mạc quan chủ chớ cấp, cái này mấy ngày và quán chủ trao đổi rất nhiều, còn không có để cho quán chủ gặp qua thực ra thủ đoạn khác. Hôm nay liền hơi bêu xấu một chút, hướng về phía cái này hai cây quả thanh mai, thi triển một chút ta thực ra thuật ngưng hương, chẳng biết có được không? Vậy thì mời tiên sinh mà làm. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái nói, đến Mạc Hà cho phép. Thực ra vị tiên sinh này đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, hai đạo ánh sáng ảnh từ trong tay hắn bắn ra, bao phủ lại trước mặt hai cây thanh mai. Trong nháy mắt, quả thanh mai thành thục tản ra quả thơm, chẳng những không có thu liễm, ngược lại thì đổi được hơn nữa đậm đà. Vọng Nguyệt Sơn mỗi một chỗ cũng có thể nghe được cái này của mùi thơm. Nếu không phải trận pháp bảo vệ, sợ rằng Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài vậy giống vậy có thể nghe được mùi thơm. Bất quá rất nhanh, cái này của mùi thơm liền tựa như bị lực lượng gì lôi kéo, nhanh chóng biến mất. Mạc Hà phát hiện trên hai cây thanh mai những cái kia quả thanh mai, màu sắc so mới vừa rồi đổi được sáng lên, hiển nhiên lấy được nhất định tăng lên. Thực ra tiên sinh thi thuật xong, lần nữa ngồi về đến hắn mới vừa rồi vị trí, mà Mạc Hà chính là mang một tia tò mò, từ trên cây tháo xuống mấy cái quả thanh mai, cẩn thận quan sát một chút, quả thanh mai bắt được phụ cận, Mạc Hà mới phát hiện vậy cổ quả thơm, thật ra thì cũng chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là đổi được vô cùng nhạt, giống như là rất nhiều linh đan rượu dược, không hề sẽ tản mát ra đan thơm, mà là sẽ bên trong quẩn trong đó, hoàn chỉnh cất giữ dược lực. Thực ra thuật ngưng hương tựa hồ để cho quả thanh mai đổi phải cùng vậy loại bên trong quẩn đan dược có chút đến gần, đem thành thục mùi thơm toàn bộ thu hồi đến trái cây bên trong, cộng thêm thực ra thủ đoạn để cho quả thanh mai hiệu quả lấy được nhỏ mức độ tăng lên. Bởi vì những người khác còn chưa tới, Mạc Hà cũng không có nóng nảy trước nếm thử, so sánh một chút hiệu quả tăng lên rốt cuộc có bao nhiêu. Mặc dù như vậy, đối với thực ra thủ đoạn, Mạc Hà cũng có sâu hơn biết,